Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, trở về bình thường náo trong thành phố làm khó công. Tô Kiếp về đến nhà đã là rạng sáng 2 giờ, cha mẹ đều đã ngủ, lão tỷ như cũ mỗi ngày ngủ công ty, hắn cũng không làm kinh động cha mẹ, tốn hao mấy phút tắm rồi, giặt quần áo. Thu thập, nằm xuống liền ngủ, 4 giờ về sau đứng lên, đã là rạng sáng 6 giờ, sắc trời đã sáng lên, người đi trên đường đã nhiều hơn, đều là gấp gáp đi làm người. Thành phố S giao thông hết sức lấp, có chút ở tại ngoại ô người làm việc 5 điểm liền muốn ngồi dậy đuổi 2 đến 3 giờ thời gian xe. Đi làm, cực kỳ vất vả, Tô Kiếp rất nhanh liền rửa mặt hoàn tất. Ăn điểm tâm, hắn bữa sáng rất đơn giản, vẫn là chiến trường quân dụng đồ hộp, tăng thêm trứng gà, nước sôi để nguội. Hôm qua trở về quá muộn, không có thời gian đi mua món ăn tự mình làm. Cũng may cái kia chiến trường quân dụng đồ hộp mặc dù mùi vị không ra thế nào, có thể dinh dưỡng phong phú, bên trong ẩn chứa binh sĩ tác chiến cần có vitamin, đủ loại dinh dưỡng vật chất. Thích hợp nhất hàng loạt chuyển động, này loại đồ hộp kỳ thật có giá trị không nhỏ, ở trên thị trường căn bản mua không được, chủ yếu là ăn dùng thuận tiện, thiếu sót duy nhất liền là mùi vị. Trương Mạn Mạn nói này loại đồ hộp nghe nói là một chút cao cấp dinh dưỡng phòng thí nghiệm đặc biệt nhằm vào chiến trường binh sĩ dinh dưỡng vấn đề mà mở phát ra tới. Tô Kiếp ăn đến hết sức vui mừng. Hắn không thèm để ý mùi vị, chỉ cần dinh dưỡng có thể bổ sung thân thể cần thiết liền tốt. Này đựu hộp không sai, tại hắn lúc ăn cơm, lão ba Tô Sư trước khi đi lên, nhìn trên bàn sắt tây đồ hộp, meo thêm vài lần, dùng ngón tay dính lấy nếm nếm. Người mấy tháng này nói tại B thành phố học tập, làm sao đi chiến trường, muốn chết à, lão ba. Ngươi quá không nói vệ sinh. Tô Kiếp trông thấy lão ba trực tiếp đem ngón tay đi sâu đồ hộp bên trong đào móc, không khỏi trên mặt xuất hiện ghét bỏ biểu lộ. Quát con, ngươi dám ghét bỏ ta. Tô Sư trước khi giận dữ. Đúng rồi, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi đi chiến loạn chỗ. Thân bên trên lần lượt súng hay chưa? Cái kia thật không có. Tô Kiếp giả bộ như rất nhẹ nhàng, kỳ thật liền là thương nghiệp đàm phán mà thôi. Lão ba người đừng cho rằng chiến loạn chỗ rất nguy hiểm. Người không có trông thấy trên mạng video, rất nhiều người còn ở bên kia mở quán cơm, chiếu phim, làm khoán trình, làm buôn bán bên ngoài. Sinh ý làm được bay lên, liền những cái kia người nước ngoài lính đánh thuê đều hiểu được nói với ta, lão thiết. Không tật xấu, không có ngươi tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Ngươi cho ta không có từng đi ra ngoài. Tô Sư trước khi lại giận. Tốt, không nói cái này. Hôm nay nên đi học. Còn có 2 tháng liền muốn thi đại học. Ngươi còn ở bên ngoài sóng. Lần này nếu như không kiểm tra thứ nhất, cẩn thận chân chó của ngươi. Biết, Tô Kiếp nói. Không có chuyện gì ta trước đi trường học. Ai nói không có việc gì? Tô Sư trước khi nói, chờ ngươi tan học trở về, giúp ta đi phi trường đón người. Điện thoại của đối phương dãy số. Chuyến bay tin tức ta lát nữa phát cho ngươi. Là ai à? Tô Kiếp hỏi, ngươi đi thì biết. Tô Sư trước khi nói, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Gọi ngươi đi liền đi, có chỗ tốt cho ngươi. Tô Kiếp lắc đầu, nhanh nhẹn thu thập xong bát đũa tắm rửa hoàn tất. Cõng chính mình bao lớn đi học, ban đầu hắn đều là 3 giờ sáng đứng lên rèn luyện. Thế nhưng là hôm qua trở về đến quá muộn, vì thân thể khỏe mạnh, hắn vẫn là lựa chọn tiến hành nghỉ ngơi khôi phục, triệt để buông lỏng giảm bớt mệt mỏi. Còn có, hắn lĩnh ngộ ra tới, trí nhân động như giới, kỳ thật không phải mặt ngoài, mà là ở sâu trong nội tâm suy nghĩ tự hạn chế. Bất quá ngày mai cũng là muốn khôi phục rèn luyện sinh hoạt, không thể lười biếng. Thế nhưng là đến cùng ở nơi đó rèn luyện, là cái phiền toái lớn sự tình a. Tô Kiếp có chút phát sầu. Hắn trước kia buổi sáng rèn luyện liền là khớp nối thao, chống đẩy, ngọa hổ công, chạy bộ, nhảy dây, đánh quyền, đá chân các loại, mặc dù cũng có vận động dữ dội, có thể tại trong công viên yên tĩnh luyện tập, cũng sẽ không nhiễu dân. Nhưng là bây giờ, này chút rèn luyện đối với hắn mà nói, đã không được hiệu quả gì. Hắn luyện tập là thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công, này loại hoành luyện vô địch công phu. Một luyện tập đứng lên, muốn cởi xuống toàn thân quần áo thoa khắp dầu dầu không nói, chủ yếu là toàn thân bài đánh lốp bốp, đơn giản như đốt pháo, còn nhất định phải kịch liệt phát ra tiếng hổ gầm, long ngâm, gầm thét, rít gào, ưng minh, hạc kêu, vượn gầm, tượng nha, ngựa hí, châu hồng. Những âm thanh này phối hợp động tác, trong nháy mắt tán phát ra, nắm thể năng thôi động đến cực hạn, mới có thể đi đến thiên quân vạn mã xung phong lù lù bất động. Sóng lớn vỗ bờ phía dưới cứng như đá tảng, trời long đất nở ở giữa cười như bình thường. Có thể trong thành thị căn bản không thể luyện tập. Vấn đề này Tô Kiếp suy nghĩ mấy lần, vẫn là không có tìm tới biện pháp giải quyết. Nhưng hắn lại không thể đủ không luyện tập, bởi vì hiện tại thị trường công phu tốt nhất thời gian. Biện pháp duy nhất liền là trốn vào không người trong rừng sâu núi thảm, là có thể thỏa thích thi triển. Mà lại Tô Kiếp sớm liền phát hiện, tại không người cánh đồng bát ngát, hoặc là rừng sâu núi thảm tu luyện hiệu quả, so với cách âm trong mật thất phải tốt hơn nhiều. Tại rừng núi bên trong, có thể phóng thích dã tính, thân cận tự nhiên, bây giờ không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể lại mời già, thuận tiện hồi trở lại một chuyến Minh Luân võ giáo. Cái kia phụ cận có nhiều rừng núi, còn có thể cùng manh thúc Cổ Dương nhiều tâm sự. Tô Kiếp đến trường học, nghĩ nghĩ chỉ sợ vẫn là muốn xin phép nghỉ. Cái này thật sự là nói không nên lời. Bản đi tới cấp 3 như thế học tập khẩn trương thời điểm, hắn cả ngày xin phép nghỉ liền là cái dị số. Nếu không phải nhiều lần kiểm tra thứ nhất, sớm đã bị khai trừ. Đến trường học, đồng học trông thấy hắn tới, đều giơ ngón tay cái lên. Trước kia đồng đảng tề xuất nói, bạn thân, người quá nghiêu, vừa mời giả liền là một cái nửa tháng. Hôm nay vừa vặn lại là kỳ thi thử. Nếu như ngươi thi không khá, sợ chủ nhiệm lớp sẽ không bỏ qua ngươi. Tiền tranh những ngày này có rất lớn tiến bộ, kìm nén một hơi còn muốn cùng ngươi cạnh tranh đây. Đồng đảng Trương Minh sáng chói nói. Quả nhiên, Tô Kiếp trở lại chỗ mình ngồi, nhìn cách đó không xa Tiền Tranh. Tiền Tranh thế mà dáng dấp lại tráng thật một chút. Theo thể chất nhìn lại, trong ngoài đều có một loại tăng cao tinh khí thần, sĩ khí no đủ, tinh lực 10 phần, cùng trước kia khác nhau rất lớn. Trước kia Tiền Tranh bất quá là bên ngoài cường tráng mà thôi, bên trong tinh thần cũng không có củng cố, mà bây giờ đã từ bên ngoài đi vào, bị một loại nào đó khí chất bổ sung, người ngoài có lẽ cảm giác không thấy trong đó biến hóa. Có thể Tô Kiếp lại có thể cảm nhận được. Tô Kiếp, người lần trước rời đi Tinh Diệu thực sự quá đáng tiếc. Bất quá Hoa Hưng huấn luyện viên cũng đi, còn cùng ngươi liên hợp lại mở vật lộn quán, này cũng có chút không chân chính đi. Tiền Tranh đi tới nói, việc buôn bán của ta cùng Tinh Diệu không phải một cái hệ thống. Tô Kiếp nói, các ngươi đối ngoại chiêu học viên, chúng ta không đối ngoại. Có thể Hoa Hưng huấn luyện viên đánh lấy ngươi đánh bại Chu Xuân tên tuổi, để cho chúng ta Tinh Diệu thanh danh lành nghề nghiệp nội tổn thất rất lớn. Tiền Tranh hai tay theo trên bàn, có loại vận sức chờ phát động mùi vị. Kỳ thật các ngươi lựa chọn nhường Hạo Vũ thu mua liền là cái sai lầm. Tô Kiếp nói, chỉ vì lợi ích ngắn hạn cùng bộ hiện, nhưng vứt bỏ thời gian dài phát triển tiền đồ. ta biết ngươi có thể thu được nào đó chút chỗ tốt. Nhưng tiếp tục như vậy hội mất đi bản thân. Ta mạnh lên, Tiền Tranh nói, mạnh hơn rất nhiều, mà lại ngươi là không cách nào tưởng tượng loại kia mạnh mẽ. Hạo Vũ cho chúng ta đưa vào hoàn toàn mới phương pháp huấn luyện. Ngươi bộ kia lạc hậu, ta có thể nói, huấn luyện của ta 1 tháng, liền so ngươi huấn luyện 1 năm đều mạnh hơn. Sau khi tan học ngươi có dám đi hay không phòng thể dục? Cùng ta lại tỉ thí 1 lần. Có khả năng, Tô Kiếp gật đầu, quyết định, Tiền Tranh nói, ta nhất định phải đánh ngã ngươi. Đang lúc nói chuyện, Tô Kiếp cảm nhận được hắn thật sâu chấp niệm. Chỉ chốc lát sau, chủ nhiệm lớp Trần Quyên tiến đến, ôm một chồng bài thi, ánh mắt hướng phía Tô Kiếp nhìn qua. Tô Kiếp, ngươi xin phép nghỉ lâu như vậy, có hay không điểm tổ chức kỷ luật? Mặc dù nói ngươi thành tích là không tệ, nhưng cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Hôm nay khảo thí nếu như ngươi bước lui, ta đây hội chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi. Nàng cố ý điểm danh phê bình Tô Kiếp. Tô Kiếp chỉ là cười cười không nói lời nào. Bài thi phát hạ đến. Một ngày khảo thí bắt đầu như thế đó. Vẫn như cũ là cường độ cao. Lớn mật độ khảo thí. Đề mục cũng vượt qua thi đại học độ khó. Đây cũng là sách lược. Nếu như thời gian dài đều làm độ khó cực cao khảo thí đề mục, gặp được đơn giản tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cái này cùng đến trường kỳ vừa mới nhập học thời điểm khảo thí 1 dạng. Cũng là Hạo Vũ tập đoàn cung cấp bộ kia trí tuệ nhân tạo đề kho. Tại lần trước Tô Kiếp 1 ngày khảo thí xuống tới, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng bây giờ đơn giản dễ dàng giống như đang quát trà chiều. Hết thảy đề mục, hắn chỉ cần quét dọn đi. Tại vài giây đồng hồ ngay tại trong đại não trực tiếp tạo thành đáp án. Sau đó bút máy nhanh chóng viết. Học tập tốc độ là bình thường học sinh gấp 10 lần. Đại não phản ứng càng là mấy chục lần. Khảo thí qua đi, thành tích đi ra, Tô Kiếp cơ hồ là nhìn cũng không nhìn. Liền biết mình khẳng định là đệ nhất. Quả nhiên, hắn dùng 749 được chia đến thứ nhất. Cơ hồ là mắc điểm, chỉ có ngữ văn viết văn bị hệ thống chụp 1 điểm. Nghe nói đây là hệ thống tự động thiết lập, tại chính thức thi đại học, có mắc điểm viết văn, nhưng ở hệ thống chấm bài thi dưới tình huống chưa đầy phân văn. Tựa hồ bị thâu nhập cái gì, văn vô đệ nhất, chỉ lệnh. Nói cách khác, 749, tương đương liền là mắc điểm. Phía dưới Tiền Tranh là 740 điểm, thành tích cũng là đề cao mạnh, so với trước kia tối thiểu đề cao 10 đến 20 điểm dáng vẻ. Này loại đề cao có thể nói là kinh người, bởi vì phân số càng cao, càng khó tăng lên, giống như 100m chạy nhanh kỷ lục thế giới, cho dù là 0.1 giây đều cơ vốn thuộc về không có khả năng. Lợi hại, khảo thí qua đi. Tiền Tranh cũng không thể không đối Tô Kiếp duỗi ra ngón tay cái. Xin nghỉ nhiều ngày như vậy không học tập, thế mà còn có thể dùng kiểm tra đến mắc điểm. Chủ nhiệm lớp Trần Quyên cũng không muốn nói cái gì. Đối Tô Kiếp ý vị thâm trường nhìn thoáng qua. Ngươi không phải muốn cùng ta tỉ thí một chút sao? Tô Kiếp đối Tiền Tranh nói. Muốn hay không đi phòng thể dục? Dĩ nhiên, Tiền Tranh trực tiếp ra giảng đường. Hai người liền đến phòng thể dục bên trong, trông thấy hai người muốn tỉ thí, bạn cùng lớp đều như ong vỡ tổ đi xem, thậm chí còn kinh động đến đừng tuổi tác đồng học. Ta ban đầu nghĩ để ngươi làm giáo ta luyện, học tập ngươi vật lộn phương pháp, có thể sau này Hạo Vũ nhập cổ phần về sau, mang đến hoàn toàn mới huấn luyện hệ thống, ta liền biết ngươi bộ kia quá rơi ở phía sau. Tiền Tranh sau khi đứng vững, xem lên trước mặt Tô Kiếp. Tô Kiếp khoát khoát tay. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tốt liền bắt đầu. Giống, Tiền Tranh dưới chân đột nhiên di chuyển nhanh chóng. Giống như lắp cấp tốc bánh răng. Chỉ xem lên thân, căn bản nhìn không ra hắn động. Nhưng cả người thế mà ngay tại 1 giây không đến, đoạt lại, nắm đấm đến Tô Kiếp thượng trung hạ ba đường. Cái này khiến Tô Kiếp trong nháy mắt nghĩ tới Phong Hằng ích tại Minh Luân võ giáo miểu sát hai quyền của chính mình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.